mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 889 tan biến. Tố Tân là trăm triệu không thể tưởng được, chính mình ở đã trải qua kia vô tận cảnh trong mơ thế giới cùng vô tận không gian sao. Thế nhưng sẽ tới Thiên Huyền Quốc kính nội, hay là đây là ý trời? Nếu nói Huyền Ương Quốc đối con dân quản lý giống đào tạo ở ôn trong phòng mà. Như vậy Thiên Huyền Quốc đối bình dân quản lý càng như là quyền dưỡng lên súc vật, bọn họ dùng không thể tùy tiện bóp chết thai nhi giáo lý tới ước thúc mỗi người đàn bà. Cổ vũ bọn họ vô hạn sinh dục, cùng với lợi dụng pháp thuật cường thế sáng lập ra có thể trồng trọt địa phương. Đưa bọn họ lại phân tán đi ra ngoài, làm cho bọn họ chính mình nuôi sống chính mình, rồi sau đó lại lấy bảo vệ quốc gia cùng hiến tế vì tư. Đem phù hợp yêu cầu người rút ra đi ra ngoài. Dư lại tiếp tục không ngừng sinh sản vì bọn họ cung cấp mới mẻ, máu. Chính là này hết thảy dừng ở dân chúng bình thường trong mắt. Đế quốc Pháp Sư không chỉ có giúp bọn hắn sáng lập tân thổ địa, giúp bọn hắn an cư lạc nghiệp, mỗi khi sinh hài tử còn cấp cho bồi thường, cùng với miễn phí tiếp thu giáo dục. Lập Uyển nói, nếu có thể trọng tới lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không đem Ngọc Trúc cùng Ngọc Nguyên đưa vào học phủ. Tố Tân từ đối phương giảng Tố Trung có thể đại khái phác họa ra cái này quốc gia giá cấu. Dứt bỏ cuối cùng chân tướng là đem những người này linh hồn thậm chí là nguyên lực đều hấp thu vào kia viên thạch tâm. Chỉ từ bình thường bình dân góc độ tới nói, thật đúng là không thể nói đế quốc cơ cấu làm như vậy có cái gì tật xấu. Cho nên ở Thiên Huyền Quốc đem quanh thân mấy cái quốc gia xâm chiếm sau, cũng chọn dùng như vậy quản lý thủ đoạn, thế nhưng không có một quốc gia tạo phản, thậm chí biểu hiện phi thường tích cực cùng phối hợp, nguyên nhân chính là, Thiên Huyền Quốc loại này hoàn toàn hệ thống hóa quản lý, làm mỗi một cái cư dân đều cảm giác được thỏa mãn. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ cũng không biết chân tướng dưới tình huống. Tố Tân đương nhiên sẽ không đúng như đối phương yêu cầu như vậy. Ngốc chọc chọc mà xông lên đi trực tiếp đem những người đó giết. Giết hay không được là một chuyện, mà là nàng dựa vào cái gì đi giết người ra. Nếu đối với biết chân tướng người mà nói, loại này chế độ là như vậy tàn nhẫn cùng không có nhân tính. Vì cái gì cũng không có đã chịu thiên đạo trừng phạt. Về sau đem nghiệp lực báo ứng đến chính mình trên người làm sao bây giờ? Đây mới là mấu chốt nhất địa phương. Nếu nữ nhi cùng trượng phu là Lập Uyển khúc mắc, kia Tố Tân xem có thể hay không nghĩ cách đem nàng nữ nhi cùng trượng phu tìm được. Sự có vừa khéo, bởi vì phía trước Tố Tân liên tiếp đem Thiên Huyền Quốc muốn nô dịch Huyền Ương Quốc lược hồn đại trận phá, làm Huyền Ương Quốc Pháp Sư đoàn trực tiếp đối Thiên Huyền Quốc tiến hành rồi đại quy mô phản kích. Thiên Huyền Quốc đang lúc muốn phản kích thời điểm, lại vừa lúc gặp Thánh Địa ra gốc giả, hai bên cố bất quá tới, bị Huyền Ương Quốc Pháp Sư đoàn trực tiếp đánh tới Đô Thành. Đem đang ở hấp thu nữ tử tinh nguyên đế hoàng bắt lên. Này, đế hoàng, cũng không phải mọi người trong tưởng tượng. Lớn lên anh tuấn bừng bừng phấn chấn nam tử, mà là, một đầu thật lớn nhuyễn trùng, một con bị Thiên Huyền Quốc quốc sư trải qua vô số đại nỗ lực thuần dưỡng sau, ma vật. Mọi người phía trước nhìn đến cái kia ăn mặc hoàng bào tuấn Mỹ hoàng đế. Chỉ là pháp sư đối này tiến hành một cái điểm tô cho đẹp ảo giác mà thôi. Mà những cái đó bị cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cung. Chờ một người dưới vinh hoa phú quý, thậm chí là thành tiên đắc đạo bọn nữ tử, các nàng bất quá là bị thay đổi một chỗ nuôi dưỡng lên ma, đồ ăn. Không sai, nhuyễn trùng đồ ăn, này nhuyễn trùng chính là cái kia phá tan vị diện phòng ngự. Tiến vào đến cái này thời không ma tộc, tựa như phía trước Tố Tân ở kia Phục Hưng phố xử lý tên ma đầu kia giống nhau. Đều sẽ lựa chọn tại đây không gian tường kép trung thành lập chính mình thế lực trung tâm. Sau đó lại đối không gian tiến công. Bất quá thực hiển nhiên nó so với kia cái ma đầu kinh doanh càng tốt. đã bồi dưỡng ra tân tiểu ma đầu, rồi sau đó, lại bị cái này quốc gia pháp sư phát hiện, một bộ phận chủ trương trực tiếp đem này ma đầu cùng này ma tộc buông xuống nơi toàn bộ tiêu diệt. Rớt, mà một khác bộ phận, bị ma tộc dụ hoặc người tắc chủ trương, cùng với giết, không bằng, hợp lý, lợi dụng. Cuối cùng, ở đem những cái đó cường đại đại năng giả dụ dỗ vào ma tộc buông xuống nơi, làm cho bọn họ ở bên trong tắm máu chém giết khi. Mặt khác kia một bộ phận pháp sư lại đến một cái rút củi dưới đáy nồi. Những cái đó đại năng giả ở vô cùng tuyệt vọng chung, dùng ra chính mình cuối cùng một kích, phá tan một tia không gian phong ấn, giật tràn ra một sợi ý thức bám vào ở một giọt tinh nguyên huyết khí phía trên. Bất quá này đã là hơn 1000 năm sự tình trước kia. Kia mang theo ý thức tinh nguyên huyết khí ở khe hở thời không chung, tiến vào đến tố tân nơi thời không, ở kia một đạo sấm sét đánh xuống khi, lựa chọn so những người khác nhiều một tia nhi tạo hóa chi lực tố tân. Bằng vào này một tia cơ duyên, tố tân mở ra chính mình dị năng, nhưng đồng thời này một tia huyết khí cũng sẽ không ngừng ảnh hưởng nàng. Chẳng qua, ở trải qua lần lượt rèn luyện sau, nàng không phải bị ảnh hưởng, mà là đã hoàn toàn chúa tể ý chí của mình, ngược lại đem kia lũ sát phạt quy tắc dung nhập đến chính mình pháp tắc lĩnh ngộ chung. Cho nên cuối cùng, mặc dù tố tân toàn bộ mắt trái đều tràn ngập huyết hồng nhan sắc, nhưng là đối phương như cũ vô pháp đối nàng tiến hành đoạt xá. Mà nàng như cũ có thể bảo trì chính mình bản tâm ân y trải qua lúc này đây. Tố tân cũng minh bạch phía trước có mấy lần vì cái gì đối phương sẽ các người chú ý chính mình mắt trái, thuyết minh trên đời này đều không phải là chỉ có chính mình có như vậy mắt trái. Pháp sư đoàn lợi dụng phái cấp tiến cùng ma tộc chi gian chiến đấu, đưa bọn họ hai bên tiêu hao không sai biệt lắm, sau đó lại đem này chỉ có thể đủ sản xuất tiểu ma vật nhuyễn trùng thành công bắt được. Lại trải qua vô số năm sờ soạng, bọn họ rốt cuộc tìm được một cái phương pháp, có thể đem người hồn phách cùng tinh nguyên huyết khí tiến hành chuyển hóa, biến thành có thể bị nhân loại hấp thu lợi dụng nguyên châu. Nói cách khác, nhuyễn trùng trước kia ăn người sau sẽ sản xuất tiểu nhân ma đầu. Nhưng là hiện tại, thông qua nuôi nấng trải qua đặc thù thủ đoạn chọn lựa ra tới nữ tử về sau, nó liền sản xuất nguyên châu. Cho nên những cái đó một lòng nghĩ bay lên chi đầu làm phượng hoàng, chờ trở thành cung Nga phi tần nữ tử. Đúng là này, nhuyễn trùng, đồ ăn. Huyền ương quốc pháp sư đem sở hữu hết thảy ảo trận toàn bộ đánh vỡ. Những cái đó bài đội chờ tiến vào thiên quốc nữ tử. Nhìn đến ở các nàng trước mặt thế nhưng nằm một con thật lớn nhuyễn trùng. Nhuyễn trùng chính dương miệng, chừng một phòng như vậy đại trong miệng che kín so le hàm răng. Mặt trên còn treo thịt nát, chảy tanh hôi nhão dính dính nước dãi. Chính là vừa rồi ở các nàng trong mắt. Phía trước rõ ràng chính là chiếu xạ ra màu trắng quang mang địa phương. Pháp sư nói cho các nàng, bởi vì các nàng là tất cả cung nữ chung biểu hiện tốt nhất, cho nên đã cụ bị tiến vào đến tiên cảnh tư cách. Chỉ cần hướng tới kia lóe quang mang đại môn đi vào đi, là có thể trở thành tiên nữ nhi. Nếu các nàng trực tiếp đi phía trước đi nói, chẳng phải là liền đi vào cái kia quái vật trong miệng. Đối phương chính há mồm chờ các nàng chui đầu vô lưới đâu. Này đó nữ tử tức khắc dọa hét lên, các nàng từ lúc bắt đầu bị chọn lựa ra tới sau, chính là bị nuông chiều, ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, bởi vì mặc kệ các nàng ăn nhiều ít thứ tốt, cuối cùng đều là bị nhuyễn trùng hấp thu, đều sẽ biến thành nguyên châu. Các nàng đời này cũng chưa gặp qua như thế, ghê tởm lại khủng bố, đồ vật. Hết chương.